Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 212, thế giới hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy ảnh chụp sổ nhật ký An Địch gửi đến máy tính, phóng to xem xét mấy lần, chỉ ngắn ngủn 3 trang giấy, Tần Phi thường nhìn gần nửa tiếng đồng hồ, nội dung ghi chép trên giấy cũng không nhiều, chỉ có ông nội của An Địch ghi lại ông ấy có một em trai, vào năm 20 tuổi, có một ngày bỗng nhiên bắt đầu tính tình táo bạo, không lâu sau thì hoàn toàn nổi điên, thần chí không rõ chạy ra đường giết người, cuối cùng bị đánh gục. Bắt đầu từ lúc trên tay cậu ấy xuất hiện đồ án nguyền rủa đó, toàn thân cậu ấy giống như thay đổi, trở nên đa nghi, tràn ngập sợ hãi. Cậu ấy cảm thấy tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện người đến thương tổn mình. Cậu ấy không dám ngủ, sợ hãi bất kỳ thứ thức ăn, nước uống nào, thực nhanh trở nên gầy om. Trong nhật ký ghi chép này, ước chừng là vào 50 năm trước, trên thực tế, trong gia tộc của Lan Lạc và Lãng Tác cũng truyền lưu truyền thuyết nguyền rủa, nhưng thế hệ trước sớm đã qua đời, bọn họ cũng không rõ những tình huống cụ thể đó. Tựa như Tần Phi thường, nguyền rủa này trước khi tự mình tiến vào thế giới phế tích, nói thật cô cũng không coi thứ này là chuyện gì. Nhưng bây giờ, nguyền rủa này biến thành vấn đề trước mắt cô cần quan tâm nhất. Nếu không, cô mang theo một quả bom hẹn giờ tùy thời tùy chỗ sẽ nổ mạnh như vậy, thật sự rất khó an tâm khai triển công tác. Cô ngồi trước máy tính, tìm tòi những chuyện có liên quan tới nguyền rủa và phế tích lâu đài cổ của An Địch. Đáng tiếc đều chỉ là tin tức linh tinh vụn vặt, cơ hồ đều không phải thứ cô muốn tìm. Cô đã nghĩ đến viết ra những điều đã trải qua coi như chuyện xưa, truyền bá qua truyền thông mạng xã hội, dùng để tìm những người khác tiến vào thế giới kia, hơn nữa thu thập tin tức liên quan, đáng tiếc chính là cô không làm được. Hết thảy về thế giới đó, cô đều không thể nói ra miệng, đương nhiên cũng không có cách nào thông qua viết hay gõ chữ để miêu tả, cô còn thử vẽ ra những cảnh tượng nơi đó, đương nhiên cũng không có cách nào. Lúc cô muốn thử bằng cách gần tương tự nhất coi thế giới kia như cảnh trong mơ, hóa giải thành mảnh nhỏ, hoặc là dùng biện pháp hư hư thật thật viết lại, cuối cùng đều thất bại. Cuối cùng, cô còn thử chụp đồ án nguyền rủa trên cổ tay phát lên Internet, kết quả chụp ra chính là một mảnh màu đen, mơ hồ thấy không rõ. Còn dùng bút vẽ ra, lúc cô định vẽ đồ án này, bút vừa đặt xuống thiếu chút nữa thì rơi ra, để giúp việc trong nhà thử xem, cô ấy đồng dạng cũng hoảng sợ tỏ vẻ mình đầu váng mắt hoa, không thể đặt bút. Không chỉ cô, Andy bị nguyền rủa cũng giống thế, trong đầu kịch liệt đau đớn sẽ ngăn cản bọn họ nói hết, cũng khiến bọn họ bảo trì trầm mặc. Cũng bởi vậy, Tần Phi thường chỉ có thể tìm kiếm tin tức như là nhật ký tổ phụ Andy lưu lại này, từ góc độ người đứng xem quan sát miêu tả ra chuyện dị thường. Lượng công việc khổng lồ như vậy, đương nhiên cô sẽ không hoàn thành một mình, thuyết phục An Địch để hắn bỏ tiền thuê người chuyên môn sàng chọn tin tức trên mạng là một việc thực dễ dàng. Rốt cuộc cậu trai lớn này cơ hồ đã bị tử vong lần trước làm cho sợ tới mức hỏng mất, hắn lại không có chủ kiến gì, chỉ cần có hy vọng cứu mạng, bảo làm gì hắn cũng nguyện ý, đền ông anh trai Lãng Tác kia đã sợ tới mức không nhẹ cũng cùng giải quyết. Tần Phi thường cần phải làm là bày ra một loạt từ ngữ vụn vặt để cho bọn họ cùng tìm người tiến hành sàng chọn, sau đó tập hợp cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua Internet, tin tức đã lan tỏa vượt xa vài thập niên trước, cho nên cách thức tìm kim trong biển lớn như vậy thật ra có một ít thành quả. Qua cả đêm sàng chọn, tìm được 5 tin tức hữu dụng. Một là người đã từng là trùm xí nghiệp nổi danh nào đó trong một đêm trở nên điên điên khùng khùng, báo chí đưa tin ông ấy hư hư thực thực bị quỷ ám, nửa tháng sau, ông ấy tự sát ở trong bể bơi biệt thự. Vợ ông ấy sau đó trả lời phỏng vấn, lộ ra dường như ông ấy bị cái gì nguyền rủa, bởi vì trước khi chết ông ấy vẫn luôn khóc ròng nói đây là đến từ ma quỷ nguyền rủa. Lúc ấy đã có camera, làm một danh nhân lúc đó ảnh chụp người chết cũng có không ít. Tuy rằng đều là ảnh chụp cũ không quá rõ ràng, nhưng ở trong một bức ảnh chụp thi thể, có thể nhìn ra trên cổ tay ông ấy tối đen như mực. Đây là hình đồ án nguyền rủa bị chụp ra. 4 tin tức khác đều là người đột nhiên nổi điên rồi chết, từ người quen miêu tả trước khi chết bọn họ đều khác thường, trên cơ bản thời gian đều ở khoảng 50 năm trước, cơ bản phù hợp với thời gian nhật ký của tổ phụ An Địch, những người này không có ai không phải là đột nhiên trở nên kỳ quái, cuối cùng lại đều trong nửa tháng ngắn ngủn điên cuồng tự sát. Bởi vì 4 người chết này đều chỉ là người thường, lại qua đi đã lâu, trừ hồi ức ghi lại đôi câu vài lời, tin tức của bọn họ rất khó tìm được nhiều, bất quá từ mức độ trùng hợp bọn họ trải qua để xem, Tần Phi thường có thể xác định nguyền rủa quy mô như vậy đã truyền lưu thật lâu, mà một lần cuối rất có khả năng là vào 50 năm trước. Ghi lại tên 5 người này cùng với họ tên gia tộc bọn ở trên một quyển sổ ghi chép riêng, Tần Phi thường dùng bút xẹt qua một loạt tên, đằng trước là tên của Lãng Tác, Lan là cùng với An Địch. Cô chọn lựa ra 5 tin tức có độ trùng hợp tương tự cao, sửa sang lại gửi cho An Địch để hắn phát đi. Lan Lạc, cậu hẳn có thể tìm được những người nổi danh trên Internet thích loại lĩnh vực liên quan đến thần bí này, gửi những thứ này cho bọn họ. Tuy rằng cô không thể miêu tả, nhưng mà thu thập tin tức lại sửa sang rồi phát tán ra ngoài thì hoàn toàn có thể. Nếu ở thời đại tin tức bế tắc trước kia, chỉ cần đương sự không có cách nào mở miệng lộ ra tin tức liên quan đến nguyền rủa này, vĩnh viễn chỉ có thể bị vùi lấp ở thời gian. Nhưng hiện giờ thời đại thay đổi. Ở thời đại Internet và tin tức này, bất kỳ tin tức gì hút mắt đều có thể được mọi người chú ý, đặc biệt là cái này, còn có chuyện tử vong thần bí của doanh nhân nổi danh 50 năm trước, chỉ cần lăng xê tốt hoàn toàn có thể dẫn phát nhiệt độ. Chỉ cần nhiệt độ đủ, người xem nhiều, là có thể hấp dẫn những người bị nguyền rủa giống bọn họ, rồi có được càng nhiều tin tức. Tuy rằng biện pháp phụ hồi, nhưng cuối cùng có thể đạt tới mục đích. Càng nhiều tin tức còn đang siêu tầm trước mắt, chuyện có thể làm đều đã làm. Tần Phi Thường tam thời tắt đi màn hình tràn đầy tin tức liên quan đến nguyền rủa, cầm lấy một quyển bút ký khác. Vừa lật ra, rõ ràng là một loạt kế hoạch đầu tư. Cô đè đè thái dương, lại đỡ đôi mắt bắt đầu tìm hiểu về đầu tư sản nghiệp văn hóa giải trí thế giới này. Trước mắt trên tay cô không nhiều tiền lắm, cũng còn chưa đủ hiểu biết thế giới này, chưa nắm chắc thì khó trộn lẫn vào những thứ đặc biệt kiếm ra tiền, chỉ có thể trước làm chút đầu tư đơn giản bắt đầu thử xem. Cách chương.